Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trung đem làm vỗ xuống đi. Một tiếng trống vang lên, mấy cái yêu ma binh sĩ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người đều bị nổ tung ra, trở thành một cục thịt tương, mặt đất cũng xuất hiện một cái cực lớn hố sâu. Chung quanh yêu ma thấy như vậy một màn, đều là tóc gáy dựng lên, không hổ là truyền thuyết đem làm yêu ma thống lĩnh, thống ngự ức vạn thủ hạ tuyệt thế cường giả, mấy cái yêu ma binh sĩ quả thực không chịu nổi một kích, một trảo theo như chết rồi. Vừa rồi chỉ là thanh lý môn hộ, là vì nói cho ngươi biết, nham thạch thành là có quy củ đấy, làm sai rất cao minh chết, bất kể là ai, mặc kệ là thân phận gì. Hắc sư ma trên cao nhìn xuống, nhìn xem Hạ Bình, tuy nhiên chuyện này là chúng ta nham thạch thành mấy cái không nên thân binh sĩ khiêu khích đấy. Nhưng là ngươi sở tác sở vi, cũng xúc phạm rồi nham thạch thành quy củ. Giết chúng ta nham thạch thành binh sĩ, thậm chí liền đem thủ lĩnh Ngưu Giác Ma đều diệt đi, ngươi phạm vào không thể tha thứ trọng tội, cho nên chớ có trách ta, hôm nay ngươi cũng phải chết. Nó thân tràn ngập khủng bố sát khí, toàn bộ bầu trời bị mây đen bao phủ, ma khí ngập trời, phương viên ngàn vạn km đều đang chấn động, không khí tràn ngập áp lực khí tức, lại để cho yêu ma đều không thở nổi. Hắc sư tử vong trảo. Trong một chớp mắt, hắc sư ma xuất thủ. Nó thân khí thế trước kia vẻn vẹn tăng vọt mấy lần, giữa không trung đem làm một trảo hướng phía Hạ Bình hung hăng vỗ tới. Lúc này, một tòa hắc ám đại trận ngưng tụ thành, hội tụ phương viên mấy ngàn km yêu ma khí tức, nhanh chóng hóa thành một cái hắc ám cự trảo, bốn phía quấn quanh lấy rậm rạp chằng chịt yêu ma phù, như là con dung bình thường điêu khắc hắn. Cái này hắc ám cự trảo tản mát ra khiếp người hàng mang, vô phong lợi, cứng rắn vô đối, thậm chí còn tản mát ra hắc ám, tử vong, mất đi vân, vân, đợi một tí khí tức. Có được vô cùng lực phá hoại. Lúc trước bằng vào một trảo này, nó thoáng cái sang bằng một tòa thành trì, diệt sát vô số yêu ma, có di sơn đảo hải uy lực. Đông. Trong thời gian ngắn, một trảo này hung hăng oanh kích tại Hạ Bình thân, phản phất muốn bóp vỡ một quả tinh cầu. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, thân lập tức hiển hiện rậm rạp chằng chịt côn bằng phù, không có bất kỳ góc chết, bao khỏa toàn thân, như là một tòa hải dương bao phủ thân thể. Một trảo này oanh kích tại hắn thân, như là oanh kích tại biến cả mặt giống như, đem sở hữu tất cả lực công kích thôn vệ được sạch sẽ. Mà hắn hai chân đứng tại đại địa cũng bị lực lượng ảnh hưởng còn lại, lập tức bị chấn được sụp đổ, tóe lên một đống tro bụi, đem phương viên mấy trăm dặm đều vây quanh, cát vàng đầy trời. Hừ, ngu xuẩn nhiên thiêu ma, rõ ràng dám đến nháo sự, còn xui xẻo như vậy gặp được ta hắc sư ma, cái này coi như ngươi vận khí không tốt, vốn không có ta xuất hiện, có lẽ ngươi còn có đại sát tứ phương cơ hội, nhưng là hiện tại không có. Như vậy mất đi ở cái thế giới này a. Hắc sư ma ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt thổn thức cùng kiêu căng, tự hồ vừa rồi diệt sát tiểu tử này tiểu nhân nhiên thiêu ma, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, không cần tốn nhiều sức. Nó thậm chí đều có điểm cảm thấy vừa rồi chính mình đại đề tiểu làm, diệt sát một cái nho nhỏ nhiên thiêu ma, rõ ràng khiến nó sử xuất cường đại như vậy thần thông, đây không phải đao mổ trâu giết gà sao. Không ít yêu ma cũng là sùng bái nhìn xem hắc sư ma, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh thống lĩnh đại nhân. Thực lực cường đại như vậy quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, không tầm thường a. Thống lĩnh đại nhân, có thế, thế nhưng mà cái kia nhiên thiêu ma còn chưa có chết a. Vào lúc đó, có yêu ma cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, giờ phút này cát vàng đánh tan, Hạ Bình y nguyên sừng sững tại đại địa hắn. Hắn đứng tại một mảnh thổ địa lông tóc không tổn hao gì, được bảo hộ rất khá, chỉ là phụ cận. Chết đi, thiên sư minh vương quyền. Hắc sư ma gầm lên một tiếng. Lúc này đây nó quyết định sử xuất chính mình mạnh nhất thần thông, muốn đem ghê tởm kia nhiên thiêu ma một kích tất sát, tuyệt đối với không thể để cho nó sống quá chiêu thứ hai, như vậy mới có thể bảo trụ thân là thống lĩnh thanh danh. Nếu như chiêu thứ hai giết chết, đều xem như nó thất bại. Trong chốc lát, nó hóa trảo là quyền, toàn thân cao thấp năng lượng ngưng tụ, vô số miếng yêu ma phù văn hội tụ tại nắm đấm trong đó, sau lưng loáng thoáng xuất hiện một minh vương. Cổ lực lượng này tự hồ câu thông rồi địa ngục bổn nguyên, đánh xuyên qua rồi thứ nguyên không gian. Khổng lồ địa ngục năng lượng như là triều tịch giống như, theo hư không tuôn ra, phương viên hơn 1.000 km đều tạo thành phong bạo. Mơ hồ tầm đó, một minh vương hàng lâm, tản mát ra không gì sánh kịp uy thế, như là quân lâm thiên hạ, chúa tể sinh tử, cường đại khí kình đem bốn phía yêu ma đánh bay mấy trăm km. Đại địa cũng bị chấn ra mấy trăm đạo vết rách, răng rắc rung động, bùn đất vẩy ra. Lui, mau lui lại. Phần đông yêu ma đều là dọa được bị giày vò, cảm nhận được một quyền này khủng bố. Tự hồ ngưng tụ rồi hắc sư ma suốt đời tinh hoa, câu thông rồi địa ngục bổn nguyên, có thế đuổi giết hết thảy. Chỉ là tới gần quyền kình ảnh hưởng còn lại, đều có thể đánh chết phụ cận một đám yêu ma, chúng là vạn vạn không thể ở vào trong khi giao chiến, nếu không tất nhiên sẽ bị liên quan đến, chịu khổ tai họa bất ngờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đem làm khí thế ngưng tụ tới cực điểm thời điểm, Hắc Sư Ma xuất thủ, một quyền tự hướng phía Hạ Bình oanh đi qua, đã tập trung vào Hạ Bình trên người khí cơ cùng nguyên thần, trốn không thể trốn, cùng bạo sát khí mãnh liệt mà đến. Toàn bộ thiên địa biến sắc, trời long đất nở. Vèo. Có thế chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình cũng xuất thủ, hướng phía trước một bước bước ra, một quyền oanh ra, trung lên bạo một phát, trong cơ thể thái cổ thiên long chi lực cùng với thần tượng chi lực, theo trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều tuôn ra, một tất thống truyền lại, hư không nổ tung. Đồng thời đáng sợ địa ngục kim ô chi lực cũng truyền lại đi ra, toàn bộ hội tụ tại một điểm. Cái này phiến đại địa đều bị phát ra quyền kình chấn được sụp đổ, xuất hiện cực lớn hố sâu, sinh ra rạn nứt bình thường dấu vết. Đông. Hai quả nắm đấm đụng vào nhau, như là hai vì sao bóng va chạm giống như, bốn phía khí kình va chạm, hình thành cương phong phong bạo, tê liệt hết thảy, phụ cận một ít yêu ma tránh không kịp, trực tiếp đã bị cắt số tròn 10 khối, chết không toàn thây. Thế nhưng mà rất hiển nhiên, hay là Hạ Bình lực lượng mạnh hơn một bậc, như là đinh ốc giống như, trực tiếp tự xuyên thấu rồi Hắc Sư Ma Minh Vương chi quyền, đem chỗ này hư không đều tê liệt rồi. Không có khả năng. Hắc Sư Ma quả thực không thể tin được, chính mình toàn lực một quyền, tại lôi kiếp cảnh đỉnh phong yêu ma chính giữa cũng là ít có người địch, thế nhưng mà cái này Nhiên Thiêu Ma rõ ràng tại trên lực lượng đè ép chính mình một bậc, cường hoành vô cùng. Nó cảm nhận được cái kia quyền kình hóa thành đinh ốc, mãnh liệt mà đến, không ngừng xoay tròn, xoắn giết hết thảy. Phanh. Một giây sau, nó vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể lập tức bị cái này đinh ốc quyền kình toàn bộ xỏ xuyên qua, đại lượng máu tươi quẳng đi ra ngoài, rầm rầm rung động, tự hồ biến thành ma vũ, nghiêng rơi vãi trên đất. Bên cánh đều bị oanh thành rồi một cục thịt tương, thê thảm vô cùng. Nếu như không phải Hắc Sư Ma thể chất rất mạnh, có được đáng sợ khôi phục chi lực, tái sinh chi lực, chỉ sợ chỉ cần là như thế này thương thế cũng đủ để đã muốn cái mạng già của nó. Xíu, u u. Thế nhưng mà cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hạ Bình đắc thế không buông tha người, thân hình lóe lên, mặt không biểu tình, liền đi tới Hắc Sư Ma trước mặt, trên cao nhìn xuống, nhô lên cao một quyền rơi đập. Đã xong, chết chắc rồi. Hắc Sư Ma dọa được can đảm đều nứt, mặt xám như tro, nó cảm giác đến một quyền này khủng bố, ẩn chứa vô cùng sát cơ, cùng với mênh mông tay đấm, nếu như đánh trúng thân thể của mình, lập tức có thể đem nó đánh cho thần hồn câu diệt. Nó cảm giác mình nhanh nguội lạnh, rõ ràng là thống soái ức vạn thủ hạ thống lĩnh. Nhưng là bây giờ lại bị cái thanh niên sức trâu đánh chết, cả đời phú quý đều nước chảy về biển đông, cưới mười mấy phòng tiểu thiếp, cũng không biết sẽ tiện nghi ai. Vị huynh đệ kia, vân, vân, đợi một tí, xin dừng tay. Phúc Linh Tâm đến, Hắc Sư Ma hét lớn một tiếng, ngăn lại Hạ Bình hành động. Đợi một chút. Tại sao phải vân, vân, đợi một tí? Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình ngừng lại, vẻ mặt mê man nhìn xem Hắc Sư Ma. Quả nhiên, thằng này tựu là cái thanh niên sức trâu. Chứng kiến Hạ Bình ngừng lại. Hắc Sư Ma lập tức vui mừng quá đỗi, tâm thần đại định, vội vàng nói, sự tình là như thế này đấy, vừa rồi ta nói ra lời nói này, Hòa huynh đệ ngươi đỏ sức, chỉ là vì thăm dò thoáng một phát thực lực của ngươi. Nó vụng trộm sờ soạn một cái đổ mồ hôi, vừa rồi tìm được đường sống trong chỗ chết, thế nhưng mà bắt nó dọa được không nhẹ. Thăm dò thoáng một phát thực lực của ta. Thế nhưng mà vừa rồi ngươi nói như thế nào ta giết những này nham thạch thành binh sĩ, tội không thể thứ cho, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Khục khục, cái này thuần túy tựu là lời nói thuật, nếu như không nói ra lời nói này, lại làm sao có thể bước ra huynh đệ tất cả của ngươi thực lực đâu này. Hắc Sư Ma nói dối bắt đầu chưa bao giờ cắt cỏ bản thảo, hơn nữa chỉ là chết đi một tí binh sĩ mà thôi, những binh lính này quả thực so bùng cát còn đê tiện, chết mấy cái lại được coi là rồi cái gì, ở đâu có thể cùng huynh đệ giá trị của ngươi đánh đồng. Quan trọng nhất là, chuyện này kỳ thật cũng không phải huynh đệ ngươi gây ra đấy, thuần túy chính là mấy người lính sai. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của bọn nó, ta thì như thế nào sẽ trách tội ngươi? Nó dăm ba câu liền đem toàn bộ sai đổ lên mấy cái yêu ma binh sĩ trên người, vì mạng sống, tự tính toán không phải lỗi của bọn nó, hiện tại cũng phải là lỗi của bọn nó, dù sao người chết cũng sẽ không phản bác. Thì ra là thế, thế nhưng mà ngươi nhất thời một phen, ta có lẽ tin tưởng cái đó một câu đâu này. Hạ Bình nhìn xem Hắc Sư Ma. Lập tức Hắc Sư Ma nội tâm siết chặt, chứng kiến Hạ Bình bình tĩnh ánh mắt, tự hồ chỉ cần mình một lời giải thích không đúng. Sẽ đem chính mình tại chỗ chụp chết, không van xin hộ mặt. Nếu như không tin lời mà nói, ta có thể mang huynh đệ ngươi đi gặp lãnh chúa, trên thực tế sở dĩ muốn thử dò xét huynh đệ ngươi, mục đích đúng là vì là lãnh chúa đại nhân tìm kiếm lương tài. Hắc Sư Ma vội vàng nói, như huynh đệ ngươi thực lực như vậy, nếu như ý kiến lãnh chúa, tất nhiên sẽ bị lãnh chúa đại nhân thưởng thức, đến lúc đó tất nhiên sẽ có vinh hoa phú quý. Phú quý không giàu quý ngược lại là không có sao, ta theo núi lớn đi ra, tự là đánh khắp núi lớn vô địch thủ, cảm thấy có chút tịch mịch, cho nên mới rời núi, đi vào thành trì. Hạ Bình chất phát nói, nghe nói nội thành có rất rất cao tay, tự muốn cùng bọn này cao thủ đỏ sức đỏ sức. Nói như vậy, gia nhập chúng ta Nham Thạch thành tựu là không thể tốt hơn lựa chọn rồi, chúng ta Nham Thạch thành cao thủ nhiều như mây. Hắc Sư Ma lập tức đại hỉ, nó không nghĩ tới cái này nhưng Thiêu Ma rõ ràng còn có loại này ý định, xem ra lần này nó không chỉ có thể sống mệnh, nhưng lại có thể mời chào một rất mạnh cao thủ. Quan trọng nhất là, cái thằng này thoạt nhìn cũng rất tốt lừa dối, rất tốt khống chế bộ dạng, nếu như cái này cường đại nhiên Thiêu Ma có thế là nó chỗ dùng lời mà nói, vậy nó chẳng phải là có thể ở Nham Thạch thành đi ngang, đè nặng mặt khác bác đại thống lĩnh một đầu. Từ điểm đó đến xem, có lẽ hôm nay phát sinh chuyện này cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Huynh đệ, nói thời gian dài như vậy, ta không biết ngươi tên là gì. Hắc Sư Ma dò hỏi. Kim Cương. Hạ Bình tùy ý chuyện phím rồi một cái tên đi ra. Vậy thì tốt, Kim Cương, vậy thì theo ta đi vào Nham Thạch thành trông thấy lãnh chúa đại nhân a, chắc hẳn lãnh chúa đại nhân chứng kiến giống như ngươi vậy một cao thủ đến đầu nhập vào, nhất định sẽ thật cao hứng. Hắc Sư Ma hưng phấn nói. Nham Thạch thành lãnh chúa phủ. Hạ Bình theo sau Hắc Sư Ma một đường tiến lên, tiến nhập thành chủ phủ chính giữa. Giờ phút này, Hắc Sư Ma thương thế trên người cũng khôi phục thất thất bát bát, bởi vì nó sự khôi phục sức khỏe thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa phục dụng một ít chữa thương đan dược, rất nhanh tự khôi phục lại. Mà cái này lãnh chúa phủ cũng vô cùng nguy nga, chiếm diện tích đạt trăm vạn mẫu, một tòa tòa nhà kiến trúc đều là do nham thạch tạo thành, mỗi một khối đều trọng đạt sổ tấn, kiến trúc phong cách nguyên thủy thô cùng, có loại rầm rộ cảm giác. Không thể không nói, tuy nhiên đây là địa ngục thế giới, nhưng là những này yêu ma coi như là trí tuệ tánh mạng, đối với kiến trúc có chính mình độc đáo lý giải, hoặc nhìn có loại không đồng dạng như vậy mỹ cảm. Ân. Mới vừa tiến vào lãnh chúa phủ, Hạ Bình lập tức cảm giác đến không khí chính giữa tản mát ra một cổ như là hải dương bình thường uy áp, bao phủ toàn bộ lãnh chúa phủ, trải rộng mỗi một tấc không khí. Tối tăm chính giữa uy áp, quả thực không cách nào đoán, không cách nào chống lại, tựa hồ tràn ngập bất hủ khí tức. Hắn cảm giác được như vậy khí thế quả thực đáng sợ, coi như là trước kia gặp được chú sát yêu thánh cũng hoàn toàn không cách nào cùng như vậy khí thế đánh đồng, tựa hồ trong khoảnh khắc có thể hủy diệt vô số tinh cầu, đánh vỡ muôn đời. Ba Đức, ngươi đến lãnh chúa phủ làm cái gì? Đúng vào lúc này, giữa không trung chính giữa truyền đến một hồi thanh âm, uy nghiêm như ngục, thẩm thấu đi vào mỗi một tấc không gian. Mà cái này tên Hắc Sư Ma tự kêu là Ba Đức. Nghe nói như thế, Hắc Sư Ma Ba Đức lập tức cung kính nói, lãnh chúa đại nhân, ta trước kia đi ra ngoài, ở cửa thành chính giữa chứng kiến một cái nhiên thiêu ma cao thủ, thực lực thập phần cường đại, hầu như không thua tại ta, hắn hy vọng đầu nhập vào lãnh chúa đại nhân, cho nên ta liền đem hắn mang vào đến lãnh chúa phủ, dẫn tiến cho lãnh chúa đại nhân. Nó da mặt dày được rất, đem trước kia chiến đấu nói thành thế lực ngang nhau. A, rõ ràng thực lực không thua gì Ba Đức, xem ra cái này nhiên thiêu ma thực lực rất không tồi, vậy vào đi. Nham Thạch lãnh chúa thanh âm lần nữa truyền tới. Đúng vậy, lãnh chúa đại nhân. Hắc Sư Ma Ba Đức lập tức dẫn đầu Hạ Bình, tiến nhập lãnh chúa phủ đại sảnh, chỉ thấy trước đại sảnh mặt xếp đặt một trương cực lớn vương ghế dựa, một cái cực lớn nham thạch cự nhân ngồi ở trên. Nó toàn thân cao thấp đều do màu đen nham thạch cấu thành, tràn ngập lực lượng cường đại, đồng tử ở trong chỗ sâu là màu đen đấy, tựa như hắc ám vòng xoáy giống như, thôn vệ hết thảy linh hồn. Thậm chí nó trong cơ thể cũng ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng, phản phất là theo thần thoại chính giữa đi ra thái thản cự nhân, dùng thân thể của nó làm trung tâm. Phương viên mấy ngàn km nguyên khí đều hướng thân thể của nó dũng mãnh lao tới. Phản phất nó tựu là cái này phiến thiên địa tuyệt thế bá chủ, chỉ huy hết thảy. Có thể tưởng tượng, nếu như nó một quyền oanh ra, đoán chừng cái này phiến hư không đều bị đánh phá. Cái này là Nham Thạch lãnh chúa. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác lấy Nham Thạch lãnh chúa khí tức trên thân, lập tức thở dài một hơi. Cái này Nham Thạch lãnh chúa đích thật là cường đại, viễn siêu chú sát yêu thánh, cổ lực lượng kia quả thực là vô biên vô hạn. Tự hồ trên người mỗi một khối nham thạch đều ngưng tụ rồi thâm ảo địa ngục phù văn, thâm bất khả trắc. Bất quá nó cũng là bất hủ cấp, dù cho siêu việt chú sát yêu thánh, nhưng là cũng không có siêu việt bao nhiêu, không có đạt tới cận cổ thánh nhân cảnh giới. Đoán chừng nếu như cái này nham thạch lãnh chúa đạt tới cận cổ thánh nhân chi cảnh, chỉ sợ sẽ là cái này hỏa diễm địa ngục chính thức bá chủ rồi, mà không phải chính cái lãnh chúa lẫn nhau chống lại. Nếu như có thể tiêu diệt một bất hủ cấp yêu ma lời mà nói, đây chẳng phải là có thể đạt được bàn bạc linh hồn năng lượng. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, có lẽ hắn cũng không cần chém giết hơn 1.000 vạn lôi kiếp cảnh yêu ma, trực tiếp chém giết mấy tôn bất hủ cấp yêu ma lời mà nói, có thể được đến linh hồn năng lượng thì càng nhiều. Đương nhiên, muốn giết chết bất hủ cấp yêu ma cũng không phải đơn giản như vậy. Chúng không chỉ có là thực lực cường đại, cơ hồ có được bất tử thân, đồng thời bên người còn có rất nhiều thủ hạ, rất khó tới gần. Bất quá đây thật là cũng là một cái ý nghĩ, một cái kế hoạch. Cái này là ngươi tiến cử nhiên thiêu ma. Nham Thạch lãnh chúa trên cao nhìn xuống, chầm chầm vào Hạ Bình, ánh mắt rũ xuống xuống, thẩm thấu hư không. Oanh! Lập tức Hạ Bình tự cảm giác mình trên người hết thảy tự hồ cũng bị nhìn xuyên rồi, cái này ánh mắt hiểu rõ trên người mình mỗi một cái tế bào. Điều tra trong cơ thể huyết mạch, cùng với mỗi một đầu mạch lạc. Bất quá hắn cũng không lo lắng thân phận của mình bị nhìn xuyên, vô tướng mặt nạ năng lực có thể mô phỏng hết thảy, coi như là thánh nhân cũng không cách nào xem thấu hắn bản chất. Đùng đùng không dứt. Lập tức, hư không một hồi cường đại sóng tinh thần động chấn động, nửa ngày về sau tựu đã xong, Nham Thạch lãnh chúa gật gật đầu, hoàn toàn chính xác không tệ, nó trong cơ thể ẩn chứa rất mạnh hỏa diễm chi lực, đã đạt đến lôi kiếp cảnh giới đỉnh cao, của nó thật sự là có thể cùng ba đức ngươi đánh đồng, không nghĩ tới ta rõ ràng còn có như vậy một cao thủ đầu nhập vào ta Nham Thạch lãnh chúa. Thật đáng mừng a. Nó đối với Hạ Bình thực lực rất là thỏa mãn, đối với nó mà nói, thủ hạ của mình tự nhiên là càng cường đại lại càng tốt. Nói đến đây, nó cẩn thận nghĩ nghĩ, tuy nhiên thực lực của nó đã có thể so sánh với thống lĩnh cấp bậc yêu ma, nhưng là vừa mới gia nhập Nham Thạch Thành, không có đạt được cái gì công lao, nếu như tùy tiện thân cư địa vị cao, tất nhiên sẽ khiến cho các yêu ma bất mãn. Như vậy đi, ngươi đi làm công kích danh doanh trưởng, nếu có thể ở chiến tranh chính giữa lập nhiều công lao hãn mã. Như vậy ta lập tức đem ngươi đề bạt làm thứ 10 vị thống lĩnh, thống soái một quân. Công kích doanh. Hắc sư ma ba đức tâm thần chấn động, có chút thương cảm nhìn xem Hạ Bình. Vì vậy quân đội thế nhưng mà tương đương với pháo hôi bộ đội, chiến tranh thời điểm cái thứ nhất lên, bọc hậu là nhóm đầu tiên, mỗi lần chiến tranh thương vong dẫn đầu đạt tới 8 phần đã ngoài, cái nào thống lĩnh đều không muốn làm công kích doanh doanh trưởng, mỗi lần doanh trưởng đều là bị chết nhanh nhất đấy. Trở thành công kích doanh doanh trưởng, đã bị người cho rằng là nửa chân đạp đến vào Minh Hà. Hơn nữa công kích doanh chính giữa mỗi người đều là hung hãn không sợ chết yêu ma, muốn phục tùng những này yêu ma, cũng là ngàn khó muôn vàng khó khăn một sự kiện, thường thường đều là nghe số không nghe lệnh. Thậm chí nếu như đắc tội hung ác rồi, những này yêu ma còn có thể âm thầm hạ độc thủ, trước kia nhiều lần công kích doanh doanh trưởng tựu là bị thủ hạ của mình gài bẫy rồi, chết không toàn thây. Xem ra lãnh chúa đại nhân đối với cái này bỗng nhiên gia nhập yêu ma vẫn có chút hoài nghi, là muốn cái này yêu ma an bài đi vào công kích doanh thăm dò thoáng một phát. Nhìn xem là thật tâm đầu nhập vào, hay là rắp tâm hại người. Nó cảm giác mình đã suy đoán đến rồi Nham Thạch lãnh chúa tâm ý, nhưng là thân là trung thành và tận tâm thủ hạ, tự nhiên sẽ không trì độn đem chuyện này tình nói ra. Không có vấn đề, chỉ cần có thể cùng địch nhân chiến đấu, mặc kệ đi chỗ nào cũng có thể. Hạ Bình sờ lên đầu, chất phát nói. Đối với hắn mà nói, đây quả thực chính phù hợp tâm ý của mình, nghĩ đến đại lượng linh hồn năng lượng, không đi vào chiến trường như thế nào có thể, trong đó trở thành công kích doanh. Càng là tuyệt hảo việc cần làm. Ân, vậy là tốt rồi, vậy các ngươi tự đi xuống đi. Nghe nói như thế, Nham Thạch lãnh chúa rất là thỏa mãn, xem ra cái này nhiên thiêu ma vẫn có thể dùng một lát đấy, nếu như có thể thông qua công kích doanh khảo nghiệm, về sau cũng chưa hẳn không thể trọng dụng. Nó vất vất tay, ra lệnh trục thắt. Đúng vậy, lãnh chúa đại nhân. Hắc sư ma ba đức gật gật đầu, lập tức lĩnh mệnh, mang theo Hạ Bình đã đi ra lãnh chúa phủ. Ra lãnh chúa phủ. Hắc sư ma ba đức đối với Hạ Bình nói ra, huynh đệ, ta vậy thì mang ngươi đến cái này rồi, để cho, đợi chút nữa sẽ có binh sĩ tự mình mang ngươi đi đón quản công kích doanh, mặc kệ công kích doanh yêu ma có chút kiệt ngạo bất tuần, chỉ sợ ngươi có nhiều hơn coi chừng. Nó nghĩ nghĩ, hay là đầu tiên khuyên bảo thoáng một phát cái này nhiên thiêu ma, vì tương lai kết xuống một điểm thiện duyên. Không có việc gì, cái này ta hiểu, có không phục đánh một chầu là được rồi, ta tại núi lớn thường xuyên cứ như vậy lấy đức thu phục người. Hạ Bình chất phát cười cười. Biểu thị việc này chính mình thông thường. Lấy đức thu phục người. Hắc sư ma ba đức khóe miệng co quắp rồi rút, nhớ tới vừa rồi chính mình thiếu chút nữa bị cái này nhiên thiêu ma tiêu diệt sự, đừng nhìn lấy hỗn đảng vẻ mặt chất phát bộ dạng, khi ra tay so với ai khác đều hung ác. Có lẽ nó có lẽ lo lắng mặt khác công kích doanh yêu ma. Nhưng là nó cũng không nói thêm gì, ở bên cạnh phân phó một cái yêu ma binh sĩ, đem Hạ Bình mang đi qua công kích doanh. Tại yêu ma binh sĩ dưới sự dẫn dắt, Hạ Bình một đường tiến lên. Tại Nham Thạch Thành Đông ngoặt Tây ngoặt, rốt cục đi tới Nham Thạch Thành góc Đông Bắc, cái chỗ kia đã thành lập nên một tòa lại một tòa binh doanh. Ân. Mới vừa vặn tới gần binh doanh, Hạ Bình lập tức cảm nhận được từng tòa binh doanh đứng lặng trong đó, nội bộ ẩn chứa vô số yêu ma quỷ quái, số lượng to lớn đại, hơn nữa mỗi người đều là cao thủ. Cả tòa nơi trú quân đều tràn ngập khủng bố yêu ma khí tức, ma khí ung tùm, hơn nữa binh doanh cùng binh doanh tầm đó hợp thành cấm chế trận pháp, bày ra thiên la địa võng, cấm chế trùng trùng điệp điệp. Nếu có địch nhân dám can đảm xâm nhập tại đây nơi trú quân trong đó, lập tức cũng sẽ bị oanh chết. Uống! Uống! uống. Từng tòa binh doanh trong đó, có đại lượng yêu ma binh sĩ đang tại thao luyện, đều nhịp, đồng thời hô to, hội tụ thành kinh thiên động địa yêu ma sát ý, hình thành nước lũ, tự hồ phá hủy hết thảy. Bất luận cái gì dám can đảm ý đồ binh doanh thần niệm, đều bị lập tức phá hủy, lọc vào khủng bố cắn trả. Những này yêu ma binh sĩ rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác mình có lẽ hay là xem thường những này địa ngục yêu ma, trước kia tại Thanh Dương bí cảnh chứng kiến những cái kia yêu ma binh sĩ, loạn thành như ông vỡ tổ, không có kỷ luật, cực kỳ rời rạc, là du binh tán dũng. Nhưng là hiện tại xem xét, đoán chừng tiến về trước Thanh Dương bí cảnh yêu ma binh sĩ, chỉ là chút ít củi mục, pháo hôi mà thôi, căn bản không tính là hỏa diễm địa ngục tinh nhuệ. Chính thức địa ngục tinh nhuệ, còn dừng lại ở hỏa diễm địa ngục cùng mặt khác lãnh chúa chinh chiến. Không bao lâu, cái kia yêu ma binh sĩ liền đem Hạ Bình dẫn tới binh doanh chỗ sâu nhất, đó là cái chỗ này binh doanh lớn nhất, cũng là hỗn loạn nhất địa phương. Tại nơi này binh doanh yêu ma hoàn toàn không có mặt khác binh doanh nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dạng, mỗi người đều là nằm trên mặt đất phơi nắng, bằng không tựu là ngồi ở bên cạnh nói chuyện phiếm. Bất quá cũng không thể xem thường cái này binh doanh yêu ma, chúng trên người tràn ngập ma khí, sát khí cùng sát khí, rõ ràng so mặt khác binh doanh cường đại không chỉ gấp 10 lần, đồng tử ở trong chỗ sâu ẩn chứa một tia tàn nhẫn cùng điên cuồng. Không hề nghi ngờ, tại nơi này binh doanh yêu ma, coi như là tại địa ngục thế giới trong đó, coi như là ác ôn, cặn bã, kẻ bắt cóc, lưu manh cùng cường đạo. Cái kia dẫn đường yêu ma binh sĩ tiến vào cái này nơi trú quân tự hồ cũng có chút khẩn trương cùng sợ hãi, nhìn chung quanh, cực kỳ cảnh giác, bắp chân đều có điểm run rẩy, nhưng là vì nhiệm vụ, nó cũng không khỏi không dẫn đường. Hắc, các binh doanh tiểu quỷ tiến đến chúng ta công kích doanh làm cái gì, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta lạnh kẻ răng, thêm đồ ăn? Một cái vả miệng toàn thân cá mập hàm răng yêu ma khạch khạch sờ cười cười, hàm răng sắc bén vô cùng, tự hồ có thể cắt hết thảy vật chất, tán phát ra trận trận hàn quang, nhìn xem yêu ma binh sĩ thèm nhỏ nước dãi. Thấy thế, cái kia yêu ma binh sĩ lập tức la lớn, truyền đạt lãnh chúa khẩu dụ, nhiên thiêu ma vũ vô địch trở thành nham thạch thành công kích doanh tân nhiệm doanh trưởng, do gió thông báo. Nói chuyện những lời này, nó tự dọa được bờ mông nước tiểu lưu, vội vàng chạy trốn rồi, cũng không dám dừng lại ở cái này ác quỷ bình thường địa phương nửa giây. Cái gì? Công kích doanh doanh trưởng? Chúng ta nơi trú quân rõ ràng còn có yêu ma dám đến đem làm doanh trưởng. Đến tột cùng là cái nào yêu ma lá gan như vậy mập, chẳng lẽ nó sẽ không sợ chết? Người nào không biết chúng ta công kích doanh doanh trưởng tỷ lệ tử vong là 100%, thành lập đến nay đến bây giờ, tự không có cái nào có thế chết già đấy. Khạch khạch sơ. Thú vị, ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái này nhiên thiêu ma có cái gì ba đầu sáu tay. Ta ngược lại là cảm thấy khả năng không phải tự nguyện đến đấy, mà là bị cái khác yêu ma hố đến đấy. Coi như là hố đến đấy, không có điểm bổn sự cũng không có khả năng khi chúng ta công kích doanh doanh trưởng A. Ta xem cái này nhiên thiêu ma bộ dạng, tự hồ cũng không có gì không dậy nổi. Phần đông công kích doanh yêu ma binh sĩ đều là nghị luận nhau nhau, tân nhiệm doanh trưởng tin tức này thoáng cái tự truyền khắp nơi trú quân cao thấp, lại để cho sở hữu tất cả yêu ma đều sôi trào lên. Chúng có yêu ma là đắc tội mặt khác quyền quý, bị giáng chức đến cái chỗ này, có rất nhiều từng cái nơi trú quân đau đầu, kiệt ngạo bất tuần, không tôn kỷ luật, cũng bị ném vào đến công kích doanh chịu chết. Hoặc là trái với rồi nham thạch thành pháp luật, đã trở thành tử tù, tiến đến công kích doanh lấy. Tóm lại, chúng chính giữa tự không có một đồ tốt, hung thần ác sát được vô cùng. Nguyên một đám yêu ma đứng dậy, nhiều hứng thú nhìn xem lẻ loi trơ trọi đứng tại nguyên chỗ Hạ Bình, thật giống như một đám sói đói đang nhìn tứ cố vô thân con cừu nhỏ tựa như. Doanh trưởng. Đúng vào lúc này, theo cao lớn nơi trú quân chính giữa đi ra một cái xích xà yêu ma, nó thân cao 5 mét, mắt tam giác, đồng tử dựng đứng, có rất nhiều mắt kép, con mắt ở trong chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa quỷ dị cường hoành lực lượng. Coi như là yêu ma cũng không dám tới nhìn thẳng. Ta là phó doanh trưởng Khải Ca, thật sự là rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Xích xà yêu ma khạch khạch sờ cười cười. Nó sau lưng cũng đi theo 5-6 cái theo nơi trú quân chính giữa đi ra cường đại yêu ma, hiển nhiên đều đạt đến lôi kiếp cảnh giới đỉnh cao, mỗi người kiệt ngạo bất tuần, đùa giỡn hành hạ nhìn xem Hạ Bình. Các yêu ma chứng kiến những này yêu ma xuất hiện, đều là nhao nhao lui về phía sau, con mắt lộ ra kính trọng chi sắc. Hiển nhiên, cho dù ở rất nhiều yêu ma hung đồ trong đó, cái này mấy cái yêu ma cũng là thủ lĩnh cấp bậc nhân vật. Rất vinh hạnh nhìn thấy ta. Như vậy đến cùng có nhiều vinh hạnh a. Hạ Bình sờ lên đầu, cười ngây ngô nói. Cái gì? Xích xà yêu ma lời nói cứng lại, vốn muốn nói suốt lời nói đều bị Hạ Bình cái này một câu cho nhẫn nhịn trở về, thằng này chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là lời khách sáo, đó căn bản là không để cho nó dưới bậc thang. Doanh trưởng, ngươi rất chảnh nha, tiến vào công kích doanh rõ ràng còn dám dùng loại thái độ này nói chuyện với chúng ta. Xích xà yêu ma sắc mặt trở nên âm hàn mà bắt đầu, chắp cao chầm chầm vào Hạ Bình. ta là doanh trưởng, là lão đại, không phải là cái chỗ này nhất chảnh chứ yêu ma, không cần loại thái độ này nói chuyện, cái kia còn dùng cái gì thái độ? Túng, không là chuyện đương nhiên sao? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Ha ha, thú vị, doanh trưởng ngươi thật sự là rất có ý tứ rồi, ta thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy kiêu ngạo như vậy không sợ chết doanh trưởng. Bên cạnh có một đầu tuyết hổ yêu ma cười lên ha hả, nhưng là nó sắc mặt rất nhanh cũng trở nên âm hàn mà bắt đầu, nhưng là càng là hung hăng càng quấy yêu ma, bị chết cũng lại càng nhanh, thượng một nhiệm doanh trưởng chỉ sợ ngươi là không biết chết như thế nào a. Vèo. Lời nói đều còn chưa nói xong, Hạ Bình thân hình lóe lên, đi vào tuyết hổ yêu ma bên người, nhẹ nhàng tựu là một chưởng. Đông. Tuyết hổ yêu ma còn không biết phát sinh cái gì, cả người như là đạn pháo giống như, bị hung hăng phát trên mặt đất. Lập tức tự chấn xuất một cái cực lớn hố sâu. Thân thể hắn đều phúng huyết đi ra, toàn thân xương cốt đều nát, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình. Cái này, không chỉ có là tuyết hổ yêu ma, mà ngay cả bên cạnh những này ác ôn yêu ma cũng là sợ ngây người, bởi vì chúng thế nhưng mà biết rõ tuyết hổ yêu ma cường đại, tuy nhiên thực lực không bằng những cái kia thống lĩnh cấp bậc yêu ma, nhưng là kém cũng sẽ không đặc biệt xa. Nhưng bây giờ chỉ là một chưởng, liền đem tuyết hổ yêu ma vỗ vào trên mặt đất, đánh cho nửa đời bất tử. Phần này thực lực quả thực làm cho người ta sợ hãi. Đông. Hạ Bình một cước giẫm nát tuyết hổ yêu ma trên đầu, khiến nó không thể động đậy, tiểu lão hổ, chẳng lẽ không có người đã dạy ngươi một điểm quy củ? Doanh trưởng lúc nói chuyện, thủ hạ là không thể loạn xen vào đấy. Ngươi. Tuyết hổ yêu ma tức giận đến một búng máu thiếu chút nữa phun tới, bị người khác trước mặt mọi người một cước giẫm nát đầu mình ở trên, tùy ý chà đạp, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng mà cảm nhận được trên đỉnh đầu vẻ này khủng bố lực lượng, nó nhưng lại dọa được không dám nhúc nhích, tự hồ chỉ cần mình nhẹ nhàng khẽ động, đầu của mình cũng sẽ bị giẫm bạo. Tuy nhiên thoạt nhìn nó dũng mãnh vô cùng, nhưng có phải thế không ngu xuẩn, cũng sẽ biết rõ cái gì gọi là cân nhắc lợi hại. Doanh trưởng, rút lui tay a, nơi này là công kích doanh, không phải ngươi có thể tùy tiện dương oai địa phương. Đúng vào lúc này, xích xà yêu ma lập tức động thủ, chỉ thấy nó năm ngón tay một trảo, hư không ở trong chỗ sâu vô tận yêu ma khí tức nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một mảnh dài hẹp xích trắng độc xà. Mà ngàn vạn đầu màu đỏ độc xà nội bộ ở trong chỗ sâu hội tụ một quả miếng xà hình phù văn, tản mát ra cường đại phù lục khí tức, tự hồ hấp thu rồi địa ngục ở trong chỗ sâu yêu ma chi lực. Rầm rầm. Những này màu đỏ độc xà gào thét mà đến, tạo thành một tòa ngàn xà vạn độc đại trận, bao phủ cái này phiến hư không. Sở hữu tất cả yêu ma thấy như vậy một màn đều là hoảng sợ không thôi, bởi vì cái này tòa ngàn xà vạn độc đại trận là xích xà yêu ma sở trường tuyệt học, truyền thừa từ thời đại thái cổ địa ngục thế giới. Nghe đồn là một xà yêu lãnh chúa sáng tạo ra đến vô thượng sát phạt chi thuật, một quả miếng xà hình phù lục ở trong chỗ sâu, đều có vô số cường hoành yêu ma hồn phách, ngưng tụ thành độc xà tinh hoa. Vì luyện thành cái môn này sát phạt chi thuật, mỗi lần xích xà yêu ma chém giết cường đại yêu ma về sau, đều đem hồn phách của bọn nó rút ra đi ra, luyện hóa rèn luyện dung nhập xà hình phù lục chính giữa. Có thể nói, tu hành rồi không biết bao nhiêu năm xích xà yêu ma đời này chém giết cường đại yêu ma vô số, sổ đều đếm không hết, đủ để điệp thành từng tòa núi lớn. Cho nên có thể nghĩ, xích xà yêu ma cái môn này tuyệt thế sát phạt chi thuật kinh khủng bực nào, quả thực tựu là hội tụ nhiều năm chết trong tay nó vô số địch nhân lực lượng. Ầm ầm. Trong chốc lát, thiên xà vạn độc trận theo giữa không trung chính giữa oanh kích xuống, một mảnh dài hẹp độc xà nhô lên cao đè xuống, khí khà zét zét khí zét zét zét rung động, phun ra nuốt vào màu đỏ tươi lưỡi rắn, giống tim đèn, tản mát ra vô cùng sát khí. Thậm chí mỗi đầu độc xà đều có được cực kỳ mãnh liệt kịch độc cùng với hung thần chi lực, một khi cắn trúng coi như là sinh mệnh lực cường hoành yêu ma cũng không chịu nổi, sẽ bị tại chỗ hạ độc chết, liền hồn phách đều bị ăn mòn. Nếu như Hạ Bình tiếp không nổi, lập tức thì phải chết. Hô! Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, chỉ là gọi ra một hơi. Lập tức thiên dao động địa chấn, phản phất là một đầu thái cổ thiên long phát ra gào thét, tê liệt thiên địa, quét xuất khủng bố không gian phong bạo, sinh ra tiên thiên cương phong. Đồng thời giữa không trung chính giữa cũng vang lên từng đợt trồng ngâm, ẩn chứa hung thần chi khí. Mỗi một giây đều sinh ra 10 ức lần chấn động, tự hồ liền không gian đều bị đánh rách tả tơi. Rầm rầm rầm. Xa xa tập sát mà đến một mảnh dài hẹp độc xà trong khoảnh khắc đã bị chấn được nát bấy, này tòa thiên xà vạn độc trận cũng thoáng cái tự sụp đổ, cả tòa đại trận lực lượng bị phá giải được sạch sẽ, sở hữu tất cả sát khí đều tán loạn. Không có khả năng, ta không tin, thổi khẩu khí liền đem ta vất vất vả vả, tu luyện rồi vô số năm thiên xà vạn độc trận phá giải, điều này sao có thể? Như vậy vớ vẩn sự như thế nào sẽ phát sinh? Xích xà yêu ma quả thực điên rồi, bị Hạ Bình thổi khẩu khí tự phá giải chính mình cho rằng là ngạo, tu luyện rồi vô số. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuyệt thế sát phạt chi thuật, nó toàn bộ nội tâm đều hỏng mất. Vốn nó cho rằng bằng vào cái môn này sát phạt chi thuật, cho dù ở rất nhiều thống lĩnh trong đó, cũng có thể đổ trạng nguyên. Thậm chí vận khí tốt lời mà nói, nó còn có thể trở thành bất hủ cấp lãnh chúa cấp bậc mạnh mẽ như vậy đại yêu ma. Nhưng là bây giờ nó khổ tu nhiều năm sát phạt chi thuật. Rõ ràng bị một cái nghiên thiêu ma thổi khẩu khí tự nổ nát rồi, đây quả thực là đem nó nhiều năm cố gắng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như vậy sát phạt chi thuật không chịu được như thế lời mà nói, nó còn tu hành cái rắm, hoàn toàn không có hiệu quả gì a. Vèo. Hạ Bình cũng không để ý tới xích xà yêu ma kinh sợ, hắn một chưởng tự đánh ra, nhô lên cao chụp được, tránh cũng không thể tránh. Ba thoáng một phát, xích xà yêu ma đều còn không biết phát sinh chuyện gì, nó cả người đã bị phát trên mặt đất, chấn được ngũ tạng lục phủ đều nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng bị thương. Đồng thời Hạ Bình bàn tay lớn nhẹ nhàng sẽ đem xích xà yêu ma bắt lại, đặt ở dưới chân, cùng tuyết hổ yêu ma song song cùng một chỗ, toàn thân cao thấp yêu ma chi lực đều bị giam cầm lại. Khải ca. Dừng tay, lập tức thả Khải ca đại nhân. Thả ngươi ra thối chân. Đi chết đi. Trong chốc lát, vài tiếng gào thét tự truyền ra, nguyên bản đứng ở phía sau 5-6 cái cường đại yêu ma đều xuất thủ, chúng cảm giác được xích xà yêu ma lâm vào nguy hiểm, lập tức liền từ 4 phương 8 hướng công kích tới. Có thể nói cái này 6 cái yêu ma cơ hồ đều đạt đến lôi kiếp cảnh hậu kỳ cảnh giới, tuy nhiên cùng trước kia hắc sư ma có trình độ nhất định khoảng cách, nhưng là thực lực cũng tương đương khủng bố. Những cao thủ này đồng thời tập sát tới, phong tỏa cao thấp tả hữu đường lui, hơn nữa phối hợp được không chê vào đâu được, tự hồ tạo thành một tòa tuyệt thế đại trận, hội tụ vô tận lực lượng. Coi như là hắc sư ma đợi ở cái địa phương này, cũng sẽ bị trong khoảnh khắc giết chết. Mặt khác công kích doanh yêu ma thấy như vậy một màn đều là lắc đầu, xem ra cái này doanh trưởng là từ trước tới nay bị chết nhanh nhất doanh trưởng rồi, mới vừa vặn tiền nhiệm đã bị mặt khác yêu ma tiêu diệt. Bất quá chúng cũng không có gì thương cảm đấy, bởi vì công kích doanh tựu là tử vong doanh, không có thực lực lời mà nói, coi như là phía dưới phạm thượng, bị mặt khác yêu ma giết chết, cũng sẽ không bị lãnh chúa trách cứ. Rầm rầm rầm. 6 tôn yêu ma sắc mặt dữ tợn, dương dương đắc ý. Bởi vì chúng phát hiện trước mắt cái này nhiên thiêu ma rõ ràng trì độn đứng tại nguyên chỗ, trốn đều không né, lực lượng của bọn nó đồng thời oanh kích tại Hạ Bình trên người. Nhưng là Hạ Bình y nguyên không nhúc nhích, đứng tại nguyên chỗ, cái này lục đại yêu ma lực lượng như nhập vùng lầy giống như, mây trôi nước chảy, của lực lượng này đối với Hạ Bình khởi bất cứ tác dụng gì. Các ngươi tự cấp ta gãi ngứa ngứa, hay là nói các ngươi hôm nay chưa ăn cơm? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, tò mò nhìn lục đại yêu ma. Không có khả năng, toàn lực của ta một kích. Một kích toàn lực A, coi như là thống lĩnh cấp bậc yêu ma cứ thế mà đã trúng một kích này, đều bị tại chỗ trọng thương, nhưng là ngươi lại lông tóc không tổn hao gì, con mẹ nó ngươi hay là nhiên thiêu ma? Ngươi rốt cuộc là cái gì yêu ma? Như thế nào sẽ mạnh như vậy, không hợp lý, căn bản không hợp lý. A, chúng ta lục đại yêu ma một kích toàn lực làm sao có thể một điểm dùng đều không có, ta không tin A. Ngươi là quái vật gì, rốt cuộc là quái vật gì? Lục đại yêu ma nội tâm đều hỏng mất. Quả thực không thể tin, trước mắt cái này đầu nhiên thiêu ma như thế nào khủng bố đến loại trình độ này, đến tột cùng cái này nhiên thiêu ma cường đại đến mức nào a? Các ngươi đã vừa rồi công kích ta, hiện tại có lẽ tự đến phiên ta rồi. Hạ Bình bình tĩnh nhìn xem lục đại yêu ma. Trốn, chạy mau. Trong nháy mắt, lục đại yêu ma tóc gáy dựng lên, tử vong giác quan thứ 6 lập tức lan tràn toàn thân, phản phất linh hồn của mình bị minh thần nhìn chằm chằm vào, linh hồn sắp rơi vào minh hà. Sưu sưu sưu. Không nói hai lời, chúng dọa được theo 4 phương 8 hướng chạy thục mạng. Đốt cháy. Thế nhưng mà Hạ Bình chỉ là nhìn chúng liếc, nhàn nhạt nói ra 2 chữ. Ầm ầm. Từ trên người hắn lập tức toát ra một đoàn hỏa diễm, tự hồ câu thông rồi vô số hỏa chi thứ nguyên, hướng phía 4 phương 8 hướng đốt cháy đi qua, tạo thành một mảnh vô biên tai họa. Rầm rầm rầm. Lục đại yêu ma, kể cả trên mặt đất tuyết hổ yêu ma cùng với màu đỏ yêu ma, chúng trong cơ thể hỏa diễm lập tức đã bị nhen nhóm, từ trong ra ngoài. Theo linh hồn đến thân thể, triệt để cực nóng bốc cháy lên. A. Những này yêu ma lập tức phát ra từng đợt thê lương kêu thảm thiết, ý đồ phản kích, lôi kéo Hạ Bình cùng một chỗ mai táng, thế nhưng mà không đợi chúng động thủ, hỏa diễm liền đem chúng đốt cháy được sạch sẽ. Rầm rầm. Gió lớn thổi, những này yêu ma tự hóa thành tro tẩn, biến mất tại mảnh không gian này chính giữa. Cái này. Phần đông công kích doanh yêu ma binh sĩ thấy như vậy một màn, đều là tóc gáy dựng lên. Nhìn không được nuốt từng ngụm nước, vô cùng hoảng sợ nhìn xem cái này mới tới doanh trưởng. Xích xà yêu ma chúng thế nhưng mà công kích doanh bát đại đau đầu một trong, cơ hồ thống soái rồi toàn bộ công kích doanh sở hữu tất cả thủ hạ. Trước kia doanh trưởng tựu là cùng xích xà yêu ma chúng đã xảy ra xung đột, mới có thể trong bóng tối bị giết chết. Thế nhưng mà cái này tân nhiệm doanh trưởng mới vừa vặn tiền nhiệm, rõ ràng liền đem Bát Đại đau đầu một cái không lọt tiêu diệt, hung tàn được rối tinh rối mù. Không có ý tứ, vừa rồi ta hơi chút dùng sức điểm, kết quả là chết cháy rồi chúng, các ngươi chắc có lẽ không có ý kiến gì à. Có ý kiến có thể nói ra, ta thật là dân chủ đấy, nói thoải mái nha. Hạ Bình sờ lên đầu, vẻ mặt thật có lỗi nói. Không không không, chúng ta không có bất cứ ý kiến gì, mấy tên khốn kiếp kia tựu là phía dưới phạm thượng, ý đồ ám sát doanh trưởng đại nhân, kết quả là bị tiêu diệt, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của bọn nó. Phần đông yêu ma đều là bị dọa đến không nhẹ, lắc đầu liên tục. Còn dân chủ cái rắm. Vừa rồi xích xà yêu ma các loại yêu ma cũng là bởi vì không phục tùng, đính chửi vài câu, kết quả là bị đốt sống chết tươi rồi, thi cốt đều không có, chúng ở đâu còn dám đề ý kiến, là sợ chính mình bị chết không đủ nhanh sao. Dù sao xích xà yêu ma chúng đã sớm chết rồi, người chết là éo biết nói chuyện đấy, cũng sẽ không có cái gì phản đối ý kiến, cái gì nước bẩn đều dội tại chúng trên người là được. Công kích danh cái tên này ta không thích, về sau cái này bộ đội tự kêu là Nhiên Thiêu Quân Đoàn A. Hạ Bình vứt bỏ những lời này, sau đó hãy tiến vào rồi nơi trú quân chính giữa. Đúng vậy, doanh trưởng, không, đoàn trưởng. Phần đông yêu ma đều là cúi đầu xưng thần, đã trước mắt cái này Nhiên Thiêu ma trở thành công kích doanh lão đại, như vậy hết thảy đều là nghe hắn đấy. Chỉ là sửa lại cái danh tự mà thôi, cái này không đáng kể chút nào. Mà chém giết Bát Đại yêu ma đau đầu tin tức, cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ quân đội nơi trú quân, bị vô số yêu ma biết được, đặc biệt là mặt khác nham thạch thành Bát Đại thống lĩnh. Giờ phút này, chúng cũng tụ tập cùng một chỗ thảo luận chuyện này. Thú vị, cái này Nhiên Thiêu ma đến tột cùng là cái gì địa vị, rõ ràng một lên làm công kích doanh trưởng, sẽ giết khải ta chúng, thực lực thật không đơn giản a. Một cái tóc đen yêu ma thống lĩnh mở miệng nói. Nó thế nhưng mà nhận thức xích xà yêu ma khải ca thời gian rất lâu rồi, tự nhiên sẽ hiểu thực lực của đối phương không phải chuyện đùa, đặc biệt là cái kia môn sát phạt bí thuật, thiên xà vạn độc trận. Coi như là dựa theo nó thực lực như vậy, cũng là kiên kỵ ba phần, không dám khinh thường đối đãi, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thế cái kia Nhiên Thiêu ma đến một lần đến công kích doanh, rõ ràng tự diệt đi khải ca, nhưng lại có nó bên người một đám hồ bằng cẩu hữu, đây thật là thật lớn chấn kinh rồi nó, không hề nghĩ ngợi đến việc này. Không phải mãnh liệt long bất quá gian a. Một cái khác cánh tay dài yêu ma thống lĩnh hé mắt, nghe nói nó xuất hiện tại Nham Thạch Thành thời điểm. Đã từng cùng Hắc Sư Ma Ba Đức phát sinh xung đột, cũng đem Ba Đức đánh cho rất thảm, nửa người đều thiếu chút nữa bị oanh không có. Nó nói ra chính mình lấy được một ít tình báo. Cái gì? Rõ ràng liền cái kia Ba Đức cũng không phải cái này Nhiên Thiêu ma đối thủ. Như vậy bưu đấy sao? Bên cạnh một ít yêu ma thống lĩnh chấn động, nếu như đã bại khải ca vậy thì thôi. Dù sao khải ca dù cho cường đại trở lại, cũng cùng chúng những này thống lĩnh có trình độ nhất định chênh lệch. Nhưng là Ba Đức tự không giống với lúc trước, đối phương hoàn toàn chính xác thật là Nham Thạch Thành chính đại thống lĩnh một trong, thực lực không thua chúng. Khạch khạch, sờ, chẳng lẽ nói chúng ta Nham Thạch Thành sẽ xuất hiện cái, người, thứ 10 thống lĩnh sao? Một cái tam nhãn yêu ma thống lĩnh khạch khạch, sờ cười nói. Hừ, chưa chắc là thập đại thống lĩnh, khả năng hay là chính đại thống lĩnh. Nhưng khi bên trong có một cái có lẽ bị đạp xuống dưới cũng nói không chừng. Tóc đen yêu ma cười lạnh một tiếng, nhìn xem mặt khác yêu ma thống lĩnh. Các yêu ma đều là sinh lòng nghiêm nghị, mỗi người cảm thấy bất an, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Dù sao Nham Thạch Thành thống lĩnh cũng đủ nhiều rồi, hơn nữa tại yêu ma thế giới cường giả vi tôn, thực lực không bằng người lời mà nói, chỉ sợ cũng sẽ bị đuổi xuống đài, để cho người khác thượng vị. Nói thật, chúng từng đều có thể sẽ bị thay thế. Nếu như là nói như vậy, vậy không thể dễ dàng tha thứ nó, muốn thay thế vị trí của chúng ta, nó còn kém xa lắm đây này. Cánh tay dài yêu ma cười lạnh một tiếng, nếu như cái kia Nhiên Thiêu ma thực lực nhỏ yếu thì cũng thôi đi, nhưng là hết lần này tới lần khác thực lực cường đại, rất có thể sẽ uy hiếp được địa vị của bọn nó, khiến chúng nó rơi xuống thần đàn. Chúng đã hưởng thụ qua quyền lực mùi vị, nếu để cho chúng mất đi lời mà nói, quả thực so chết còn khó chịu hơn. Gần đây tại Hoàng Thổ Sơn Mạch chúng ta phát hiện một đầu minh thạch mạch khoáng. Bên trong tối thiểu đều biết ức khối minh thạch, đây là một số thiên đại tài phú. Tam nhãn yêu ma thống lĩnh mở miệng nói, đáng tiếc tin tức này cũng tiết lộ ra ngoài, lại để cho đầm lầy lãnh chúa bên kia yêu ma phát hiện, vì tranh đoạt cái này đầu minh thạch mạch khoáng, chỉ sợ sẽ phát sinh chiến tranh. Nó hé mắt, lộ ra một tia hàn mang. Thì ra là thế, là đem cái kia Nhiên Thiêu ma điều động đi qua làm bia đỡ đạn sao? Nếu như nó chết ở đại chiến trong đó, bị đầm lầy lãnh chúa thủ hạ vây công chí tử, cái kia chỉ sợ tự xong hết mọi chuyện. Cốt một cái mượn đao giết ma chi mà tính toán. Một ít yêu ma thống lĩnh lập tức đã minh bạch tam nhãn yêu ma thống lĩnh ý tứ. Khạch khạch, sờ, ta có thế cái gì cũng chưa nói, chỉ là công kích doanh không phải là chút ít pháo hôi bộ đội sao. Cái này cũng không có gì không đúng. Tam nhãn yêu ma thống lĩnh khạch khạch, sờ cười cười. Nói đúng, cái này không coi vào đâu mượn đao giết ma, chỉ là tầm thường quân sự điều động mà thôi. Bất quá lần này ngược lại là có thể nhìn xem cái kia Nhiên Thiêu Ma bổn sự, có thể ở đầm lầy lãnh chúa quân đoàn chèo chống bao lâu thời gian. Hừ hừ, có thể chèo chống bao lâu thời gian. Chỉ sợ nó sẽ trở thành là kế tiếp tử vong công kích doanh doanh trưởng. Nghe nói nó đem công kích doanh sửa lại danh tự, gọi là Nhiên Thiêu quân đoàn. Buồn cười, rõ ràng còn đổi tên gọi Nhiên Thiêu quân đoàn. Quả nhiên là thứ giả tâm bừng bừng gia hỏa, xem ra nhất định phải giết chết nó. Phần đông yêu ma thống lĩnh cười lạnh liên tục, đều là định ra rồi độc kế. Một ngày sau, Nhiên Thiêu quân đoàn một tòa kinh doanh chủ yếu chính giữa. Hạ Bình một mình chiếm cứ một chỗ độc lập không gian, chung quanh không có bất kỳ yêu ma tới gần, hắn khoanh chân ngồi xuống, thôn vệ theo những cái kia yêu ma trên người lấy được đại lượng minh thạch. Rầm rầm. Khổng lồ minh thạch tại trong cơ thể hắn địa ngục kim ô hỏa diễm cháy phía dưới, nhanh chóng hòa tan, chuyển hóa thành bàn bạc địa ngục chi lực, điên cuồng dũng mãnh vào Hạ Bình tứ chi bách hài. Lập tức, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch đạt được cực lớn năng lượng bổ sung, phản phất là hạng hán đã lâu gặp cam lộ giống như, mỗi một cái tế bào đều tại tham lam thôn phệ những này năng lượng. Một vạn khỏa, hai vạn khỏa, ba vạn khỏa. Đến cuối cùng hắn trọn vẹn đã thức tỉnh 10 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Hô! Hạ Bình mở to mắt, hít thở sâu một hơi khí, tuy nhiên chỉ là thức tỉnh 10 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, nhưng là đạt được những này địa ngục chi lực bổ sung, lại để cho hắn huyết mạch trong cơ thể tuôn ra lấy thêm nữa. Thần bí thâm ảo tin tức. Minh thạch số lượng hay là quá ít? Hắn bóp bóp nắm tay, trước kia đạt được minh thạch trên cơ bản đều bị hắn luyện hóa hoàn tất, một khối đều không có còn lại. Hơn nữa đã luyện hóa được trọn vẹn 10 vạn khối minh thạch, rõ ràng chỉ là có thể thức tỉnh 10 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào mà thôi, điều này thật sự là quá khoa trương, trước kia minh thạch hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng là cái này cũng không có rất sao kỳ quái, bởi vì càng là đến tu luyện đến hậu kỳ, thức tỉnh địa ngục kim ô tế bào độ khó cũng lại càng lớn, cần năng lượng thì càng nhiều. Cho nên hắn cần tại địa ngục chính giữa đạt được càng nhiều nửa minh thạch mới được, nếu như có thể đạt được 200 triệu khối minh thạch lời mà nói, hắn lập tức có thể thức tỉnh 10 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào. Đến lúc đó thực lực của hắn tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, so hiện tại không biết cường đại bao nhiêu. Xem ra phải tìm biện pháp đạt được đại lượng minh thạch mới được. Hạ Bình sờ lên cái cằm, lần này tiến vào địa ngục thế giới, hắn cũng không chỉ có là muốn bỏ Niêm Phong Luân Hồi Bút để nhất trọng phong ấn. Đồng thời cũng muốn lại để cho trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch đạt được càng tiến một bước tiến hóa. Không thể không nói, địa ngục thế giới đích thật là như là nhà hắn hương mà tồn tại, ở chỗ này tu hành cũng so địa phương khác nhanh hơn gấp đôi, đối với thức tỉnh địa ngục kim ô huyết mạch có lớn lao chỗ tốt. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, toàn bộ nơi trú quân đều vang lên trống trận thanh âm, rất có tiết tấu gõ vang, lại để cho bốn phía hư không đều chấn động lên, tự hồ ẩn chứa khiến cho huyết mạch sôi trào hiệu quả, như là đánh rồi máu gà. Sở hữu tất cả yêu ma đều thoáng cái tự tỉnh táo lại, ngưng tụ trên người sát ý cùng chiến ý. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình mở to mắt, hỏi thăm bên ngoài yêu ma binh sĩ. Sưu sưu sưu. Bên ngoài 10 cái yêu ma binh sĩ lập tức chạy tiến đến, mở miệng nói, bẩm báo đoàn trưởng đại nhân, chúng ta tại Hoàng Thổ Sơn Mạch phát hiện một tòa minh thạch mạch khoáng, bên trong ẩn chứa đại lượng minh thạch, đáng tiếc chuyện này cũng bị đầm lầy lãnh chúa nhân mã phát hiện. Cho nên hiện tại chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, lại để cho Dạ Xoa quân đoàn. Còn có chúng ta Nhiên Thiêu quân đoàn đồng thời xuất động, đem cái này tòa mạch khoáng cướp đoạt trở về, cùng đầm lầy lãnh chúa nhân mã chém giết. Cái gọi là Dạ Xoa quân đoàn, chính là nham thạch thành một cái trong đó cường đại quân đoàn, chúng đều là xuất thân địa ngục thế giới Dạ Xoa tộc thành viên, mỗi người cực kỳ cường đại, là trong bóng tối sát thủ. Mà bọn hắn đoàn trưởng chính là Dạ Xoa tộc tộc trưởng đêm 13. Còn có việc này. Cái kia còn chờ cái gì, còn không lập tức xuất phát. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Thật sự là muốn ngủ gật rồi, vừa vặn có gối đầu đưa lên, nếu như đem cái này tòa minh thạch mạch khoáng cướp đoạt xuống, triệt để chiếm cứ sở hữu tất cả minh thạch lời mà nói, như vậy hắn thoáng cái có thể thức tỉnh 10 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó coi như là không tá trợ luân hồi bút, hắn đều có thể cùng bất hủ cấp lãnh chúa chống lại. Rầm rầm. Ra lệnh một tiếng, 10 vạn Nhiên Thiêu quân đoàn nhân mã lập tức tụ tập lại, hướng phía binh doanh đều chiếm giữa tập hợp. Chỉ thấy giờ phút này Dạ Xoa quân đoàn nhân mã cũng đã sớm tụ tập lại, chúng nghiêm chỉnh huấn luyện, đều nhịp, người mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay đồng thau cái nĩa xiên thép, trên người tản mát ra thiết huyết khí tức. Cái đó và Nhiên Thiêu quân đoàn bọn này du binh tán dũng, kỷ luật tan rã quân đội tương đối, thoáng cái tựu cao thấp biết liền. Không ít Dạ Xoa binh sĩ đều là trên mặt lộ ra miệt thị dáng tươi cười. Hiển nhiên thập phần khinh bỉ Nhiên Thiêu quân đoàn bọn này pháo hôi, dù sao cùng chúng những này quân chính quy so sánh với, hay là không biết kém rất xa. Giờ phút này, Dạ Xoa quân đoàn chính giữa một cái thân cao 10m, người mặc màu vàng lật áo giáp dạ xoa đi ra, nó khuôn mặt hung ác, tản mát ra khủng bố hung thần khí tức. Nó chính là dạ xoa quân đoàn đoàn trưởng đêm 13. Ngươi tựu là lần này tân nhiệm mệnh công kích dân doanh trưởng Vũ vô địch. Đêm 13 trên cao nhìn xuống, chầm chầm vào trước mắt Hạ Bình. Ta đem công kích doanh đổi tên rồi, nó hiện tại gọi là Nhiên Thiêu quân đoàn. Hạ Bình sửa chữa thoáng một phát cái này quân đoàn danh tự. Cái gì chó má Nhiên Thiêu quân đoàn, làm những này loè loẹt đồ vật, tựu là cái pháo hôi quân đoàn, cần khởi tên là gì? Bên cạnh một cái dạ xoa tướng quân cười ha ha. Không, cũng không thể nói như vậy, coi như là một con chó, một đống đại tiện, một đống bùn đất, có đôi khi cũng là cần thủ danh tự, đặt tên đấy, bằng không người khác làm sao biết đây là bất đồng đồ vật. Một cái khác dạ xoa tướng quân cũng là cười to nói. Nói cũng phải, bằng không ta đều nghe không hiểu, phế vật cũng là có đặt tên chữ quyền lực đấy. Không ít dạ xoa binh sĩ phụ họa nói, cười lên ha hả. Những cái thứ này. Phần đông Nhiên Thiêu quân đoàn yêu ma hé mắt, lộ ra nguy hiểm hào quang, tự hồ tại cân nhắc lấy muốn hay không xông đi lên cùng dạ xoa quân đoàn cùng chết, nhưng là cố kỵ đến dạ xoa quân đoàn thực lực, chúng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa như loại này bị cười nhạo sự tình, chúng cũng kinh nghiệm nhiều lắm, nội tâm căn bản vẫn không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Xin hỏi có thế xuất chinh rồi sao? Làm trễ nải chiến tranh thời gian, trái với quân lệnh, phải hay là không cũng bị xử tử hay sao? Hạ Bình chất phát cười cười, tự hồ không biết những này yêu ma đang nói cái gì đồ đạc. Hừ. Phần đông dạ xoa đều là hừ lạnh một tiếng, có chút bực mình cảm giác, một quyền đánh vào không khí thượng. Cảm tình chúng nói nhiều như vậy đồ đạc, cái này Nhiên Thiêu ma cái rắm đều nghe không hiểu, thật giống như mỹ nữ cởi quần áo cho mù lòa xem, cái này xem như bạch giằng co. Ân, hiện tại xuất chinh a, nhưng là các ngươi muốn nghe theo quân lệnh, nếu như dám can đảm vi phạm lời mà nói, tại chỗ xử tử, lãnh chúa cũng không cách nào ngăn cản. Dạ xoa quân đoàn đoàn trưởng đêm 13 âm trầm nhìn xem Hạ Bình. Nó vốn còn muốn chọc giận tiểu tử này, sau đó dùng quân lệnh đi trừng phạt tiểu tử này, giết gà dọa khỉ, cho cái thằng này một hạ mã uy, không có nghĩ tới tên này không mắc mưu, căn bản không tiếp chiêu. Nói xong câu đó, đêm 13 phất phất tay, lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Oanh! Lập tức tự có yêu ma khởi động rồi quân doanh một tòa cấm chế trận pháp, trực tiếp liền mở ra trùng động, có một đầu quanh co khúc khuỷu không gian thông đạo, không biết kéo dài đến địa phương nào. Sưu sưu sưu. Phần đông yêu ma tự hồ cũng đã sớm rất quen thuộc như vậy di động phương thức, nhao nhao tiến vào trùng động trong đó, tiến về trước hoàng thổ sơn mạch. Hạ Bình thấy thế, cũng là phất phất tay, lại để cho Nhiên Thiêu quân đoàn phần đông yêu ma cùng một chỗ tiến vào trùng động. Hoàng thổ sơn mạch. Hạ Bình bọn người xuyên việt trùng động, rất nhanh tựu đã tới mặt khác một bên, đi tới hoàng thổ sơn mạch phụ cận. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một tòa lại một tòa nguy nga sơn mạch, cao tới vạn trượng, cơ hồ nhìn không tới đỉnh núi. Hơn nữa khắp nơi đều là đất vàng ngưng tụ thành, bão cát rất lớn, gào thét rung động, cực kỳ hoang vu, không có bất kỳ thực vật, khắp nơi tràn ngập tĩnh mịch, hoang vu khí tức. Đáng chết, đầm lầy lãnh chúa bộ đội của bọn nó đã tới rồi. Đêm 13 chửi ầm lên. Hạ Bình lập tức nhìn sang, chỉ thấy xa xa không ngớt không ngừng sơn mạch trước mặt, xuất hiện một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp, bốn phía tràn ngập màu đen sương mù, cơ hồ bao khỏa rồi cái này phiến sơn mạch, phong tỏa mỗi một tấc không gian. Màu đen sương mù lăn mình, ở trong chỗ sâu tự hồ ẩn chứa vô số yêu ma quỷ quái, thỉnh thoảng phát ra gào thét, phản phất là tại chấn nhiếp cường địch, như là một đáng sợ vô cùng cự thú đang tại chỗ kia chờ, nhắm người mà phệ. Tầm thường yêu ma căn bản không cách nào biết rõ khói đen ở trong chỗ sâu đến tục cùng có đồ vật gì đó, thường thường không biết mới là đáng sợ nhất đồ vật, dạ xoa quân đoàn các loại yêu ma đều là có chút do dự không tiếng hương vị. Đương nhiên, cái này chính giữa cũng không kể cả Hạ Bình. Địa ngục kim ô nhãn. Hạ Bình lập tức vận chuyển thần thông. Ánh mắt xuyên thủng hư không, xuyên thấu khói đen, tê liệt từng tòa cấm chế trận pháp, trực tiếp tự thấy được khói đen ở trong chỗ sâu tràn cảnh. Chỉ thấy sơn mạch trước mặt là một mảnh đất trống, giờ phút này cái này khối đất trống tự hồ biến thành một khối cực lớn đầm lầy chi địa, thỉnh thoảng có bọt biển phun ra nuốt vào bất định, tản mát ra khó nghe tanh tưởi. Những này đầm lầy chi địa một khi lâm vào, không chỉ như là lâm vào vùng lầy, không cách nào đơn giản ly khai, còn ẩn chứa kịch độc, những này kịch độc liền yêu ma cũng ngăn cản không nổi. Thậm chí liền những này khói đen đều là một loại đặc thù khói độc, bình thường yêu ma hô hấp thời gian quá dài, sinh mệnh lực đều bị suy yếu. Không hề nghi ngờ, đầm lầy lãnh chúa bộ đội đã đem cái chỗ này tạm thời cải tạo thành thích hợp chúng tác chiến lĩnh vực, một khi dạ xoa quân đoàn các loại yêu ma bước vào, tất nhiên sẽ tử thương vô số. Đây là địa sát chịu trạch đại trận. Một vị dạ xoa tướng quân trầm giọng nói, nó là đầm lầy quân đoàn tiếng tăm lừng lẫy một tòa tuyệt thế đại trận, có thể hấp thu địa ngục thế giới vô cùng sát khí, ngưng tụ thành địa sát đầm lầy. Một khi tiến vào trong đó, lập tức sẽ bị khốn như đầm lầy trong đó, không cách nào theo đầm lầy chạy ra, do đó tử thương vô số, cái kia khói đen cũng tràn ngập đáng sợ độc khí, không thể đơn giản tiến vào. Nó đối với cái này tòa đại trận rất là quen thuộc, bởi vì nó cũng không biết cùng đầm lầy quân đoàn đánh rồi bao nhiêu lần chiến tranh, đối với song phương thủ đoạn đều là rõ như lòng bàn tay. Nguy rồi, không nghĩ tới bọn này đáng giận đầm lầy yêu ma tốc độ nhanh như vậy, mới một ngày thời gian mà thôi, rõ ràng tự bố trí cái này tòa địa sát chịu trạch đại trận, đem tòa rặng núi này địa vực cải tạo thành thích hợp đầm lầy yêu ma tác chiến địa phương, chúng ta tiến vào, cái kia chính là khách chiến tác chiến, coi như là thắng lợi, đó cũng là thắng thảm, tử thương vô số. Một ít dạ xoa tướng quân sắc mặt hết sức khó coi. Nếu như những này đầm lầy bộ đội không có bố trí hạ cái này tòa đại trận, chúng còn có sức liều mạng, thậm chí chiến thắng, nhưng là bây giờ đối phương sớm đã có chỗ chuẩn bị, muốn chiến thắng tự thập phần gian nan rồi. Thì ra là thế. Lúc này thời điểm, Hạ Bình mở miệng nói chuyện, đưa ra đề nghị của mình, đại còi còi nói, xem ra trận chiến tranh này là không có cách nào đánh rồi, chúng ta hay là dọn dẹp một chút trở về đi thôi. Trở về. Phần đông yêu ma đều là sắc mặt cổ quái nhìn xem Hạ Bình, chúng cho tới bây giờ còn chưa có thử qua việc này, chiến đều còn chưa bắt đầu đâu rồi, rõ ràng tự nửa đường bỏ cuộc, đây không phải lâm trận bỏ chạy sao. Tuy nhiên chúng nội tâm hoàn toàn chính xác có ý nghĩ như vậy, nhưng là cũng không có cái nào dám nói ra, nói thật, cái này đầu nhiên thiêu ma quả thực tự là nhát như chuột. Thiệt thòi hắn hay là nhiên thiêu quân đoàn đoàn trưởng. Trước kia thế nào tự kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ tất cả đều là giả vờ, hiện tại vừa đến chiến trường, tự nguyên hình lộ ra rồi hả? Nghĩ tới đây, không ít dạ xoa yêu ma đều là thập phần khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình. Nhiên thiêu ma, ngươi đã đủ rồi, còn không có đánh bỏ chạy đường, quả thực là mất hết chúng ta nham thạch thành mặt. Nói không sai, dù cho địch nhân rất cường đại, còn bố trí đại trận, nhưng là chúng ta cũng không yếu. Không có đánh qua làm sao biết đánh không lại. Bất quá là một đám đầm lầy yêu ma mà thôi, giết đi như giết gà. Thật sự là buồn cười gia hỏa, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ sẽ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh sao? Tự không có điểm nên khó trên xuống nghĩ cách. Một đám dạ xoa tướng quân quát lớn Hạ Bình. Nói được so hát êm tai, bằng không các ngươi làm tiên phong quân, cái thứ nhất xông vào chịu chết. Hạ Bình liếc xéo liếc, hắn liếc thấy được suốt những này dạ xoa yêu ma ngoài mạnh trong yếu. Cái gì ánh mắt, con mẹ nó ngươi rốt cuộc là cái gì ánh mắt, chẳng lẽ là tại khinh bỉ chúng ta nhát gan. Một cái dạ xoa tức giận đến nhảy ra ngoài. Đem làm bà lội mày quân tiên phong, các ngươi mới là quân tiên phong, biết không biết mình chức trách là cái gì. Có dạ xoa tướng quân thẹn quá hóa giận, tự hồ bị Hạ Bình nhìn thấu mình tâm tư, chửi ầm lên. Mặt khác dạ xoa cũng là đối với Hạ Bình trợn mắt nhìn, rất là sinh khí. Tốt rồi, nhiên thiêu ma, hãy bớt sàm ngôn đi. Dạ xoa quân đoàn đoàn trưởng đêm 13 phất phất tay, ta đối với ngươi hạ đặt mệnh lệnh, lập tức tiến lên, phá hủy đầm lầy quân đoàn địa sát chịu trạch đại trận, là chúng ta phá vỡ một đầu an toàn con đường, như có vi phạm, trảm lập quyết. Nó đằng đằng sát khí, cường hành hạ lệnh. Cái gọi là quan lớn hơn một cấp đè chết người, đêm 13 nói rõ tựu là lợi dụng chính mình thống lĩnh địa vị đối với Hạ Bình tiến hành ức hiếp, nói rõ lại để cho hắn đi qua chịu chết, hơn nữa cũng không khỏi không làm như vậy. Nếu không tựu là phản bội Nham Thạch Thành, sẽ gặp đến Nham Thạch lãnh chúa đuổi giết, cửu tử nhất sinh, hỏa diễm địa ngục đều không có nó chỗ dung thân. Nó vô tình nhìn xem Hạ Bình, ánh mắt lập lòe bất định, tựa hồ Hạ Bình nếu như muốn vi phạm mệnh lệnh của nó, liền lập tức thống hạ sát thủ, triệu tập đại quân. Đem ghê tẩm kia nhiên thiêu ma loạn côn đánh chết. Dù sao nó đã sớm xem cái này nhiên thiêu ma không vừa mắt rồi, sớm làm diệt trừ tai họa. Đúng vậy, thống lĩnh. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, cái này cũng đang phù hợp ý của hắn. Nếu như những này dạ xoa quân đoàn cùng một chỗ cùng tới lời nói, như vậy hắn kế hoạch tiếp theo sẽ rất khó áp dụng rồi. Hắn muốn một lần hành động đem bọn này đầm lầy quân đoàn đánh tan, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đem cái này đầu mạch khoáng minh thạch cướp đoạt không còn, nếu dạ xoa quân đoàn ở bên cạnh vậy không dễ làm. Nhưng là chỉ có nhiên thiêu quân đoàn đi qua lời mà nói, như vậy hắn có thể muốn làm gì thì làm chuyện gì, bọn này dạ xoa đều rất khó biết rõ. Vậy đi thôi. Đêm 13 phất phất tay, nó tuyệt không để ý Hạ Bình thái độ. Tóm lại hiện tại nó chiếm hết ưu thế, cái này nhiên thiêu ma đi là chết, không đi cũng là chết, đều là sắp chết yêu ma rồi, nó còn cần chú ý cái gì, chẳng lẽ tự không cho phép một cái sắp chết yêu ma gào to vài câu. Xuất phát, giết sạch đám kia đầm lầy yêu ma. Tê liệt đại trận. Hạ Bình cũng đúng nhiên thiêu quân đoàn hạ đặt mệnh lệnh, như ông vỡ tổ hướng phía địa sát chịu trạch đại trận xông đi vào. Phần đông nhiên thiêu quân đoàn yêu ma tuy nhiên rất là không cam lòng, nhưng là quân lệnh như núi, cũng không có chúng phản kháng chỗ trống, 10 vạn yêu ma cứ như vậy hướng phía này tòa đại trận xông đi vào, hùng hổ. Mà xa xa, đám kia đầm lầy yêu ma cũng phát hiện một màn này. Mau nhìn, đám kia nham thạch thành yêu ma xông tới đấy. Có trinh sát yêu ma thấy được một màn này, lớn tiếng cảnh cáo. Hừ, buồn cười, nham thạch thành yêu ma, biết rất rõ ràng chúng ta tại đây bố trí địa sát chiểu trạch đại trận, cả tòa núi mạch đều là của chúng ta chủ chiến tràng, chúng còn dám tới chịu chết. Có yêu ma tướng lãnh cười lạnh một tiếng. Không đến hoàng tuyền không rơi lệ, chúng đoán chừng là không cam lòng, muốn nếm thử thoáng một phát phá giải chúng ta địa sát chiểu trạch đại trận, bằng không hiện tại xám xịt ly khai, không cách nào cùng lãnh chúa báo cáo kết quả công tác, tâm tư của bọn nó ta rõ như lòng bàn tay. Thì ra là thế, là trong lòng còn có may mắn, đã như vậy, vậy đem bọn này quân tiên phong toàn bộ diệt đi, bày ra chúng ta đầm lầy lãnh địa cường đại, căn bản không phải bọn này nham thạch thành yêu ma có thể so sánh chống lại đấy. Đám kia yêu ma xông vào, lập tức khởi động địa sát chiểu trạch đại trận, đem chúng toàn bộ giết. Phần đông đầm lầy yêu ma hét lớn một tiếng, các tư hắn chức, đem trên người mình năng lượng quán thâu đi vào đại trận chính giữa. Ầm ầm. Lập tức bốn phía bùn đất nhanh chóng bị hóa lỏng, hóa thành đầm lầy, khói đen cuồn cuộn, phản phất có vô số dao long bốc lên, đầm lầy không ngừng bốc lên cua, tán phát ra trận trận độc khí. Nguy rồi. Phần đông Nhiên Thiêu quân đoàn yêu ma xông vào địa sát chiểu trạch đại trận, chúng sắc mặt đại biến, lập tức phát hiện bốn phía bùn đất biến thành cực lớn đầm lầy, phương viên mấy ngàn km đều là trạng thái dịch bùn đất. Hơn nữa những này bùn đất tựa hồ có tánh mạng tựa như, hóa thành từng con bàn tay lớn, sinh ra khủng bố quấn quanh chi lực, đem hai tay của bọn nó hai chân đều vây khốn, khiến chúng nó không thể động đậy. Thậm chí càng là dãy dụa, quấn quanh chi lực lại càng đáng sợ. Tại đầm lầy trong đó, mặc cho chúng có được ngập trời sức lực lớn, cũng hào không có đất dụng võ. Ta tự nói, không thể xông vào cái này tòa địa sát chiểu trạch đại trận, đây là chỉ còn đường chết, hiện tại tốt rồi, chúng ta toàn bộ đều phải chết ở cái địa phương này. Một ít Nhiên Thiêu quân đoàn yêu ma thập phần tuyệt vọng. Tuy nhiên trở thành tiên phong doanh yêu ma, chết là chuyện thường ngày sự tình, cũng sớm đã có cảm giác ngộ, nhưng là chúng cũng không muốn nhanh như vậy sẽ chết, hay là bị chết như vậy không minh bạch. Đốt cháy. Hạ Bình một cước chà đạp tại đại địa phía trên, trên người lập tức tuôn ra vô cùng hỏa diễm, đó là địa ngục kim ô hỏa, tự hồ câu thông rồi hỏa diễm địa ngục bổn nguyên năng lượng. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức biến thành một mảnh vô biên biển lửa. Đông đông đông. Trong một chớp mắt, từng tòa hỏa diễm núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xỏ xuyên qua đại địa đầm lầy, xuất hiện ngàn vạn tòa. Những này núi lửa không ngừng phun trào xuất màu vàng lợt dung nham, chảy xuôi xuống, tạo thành một mảnh dài hẹp dung nham dòng sông, cơ hồ xỏ xuyên qua rồi cái này phiến vô biên vô hạn đầm lầy. A a a. Nguyên bản ẩn núp tại đầm lầy ở trong chỗ sâu, ý định âm thầm đánh lén yêu ma, chúng ở đâu nghĩ đến sẽ phát sinh việc này, vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng cái đã bị màu vàng lợt dung nham bao trùm. Lập tức, những này yêu ma căn bản không chịu nổi như vậy hỏa diễm chi lực, cả người đều đốt cháy mà bắt đầu, toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào đều bị hỏa diễm cháy. Thống khổ như vậy, quả thực tựu là thống khổ. Đồng thời tràn ngập tại bốn phía màu đen khói độc, đã ở hỏa diễm đốt cháy phía dưới, phát ra xì xì tiếng vang, tự hồ bị hỏa diễm mất đi, nhanh chóng biến thành tro tàn, không còn tồn tại. Trong chốc lát, tựu có mấy vạn đầu yêu ma bị đốt sống chết tươi. Rầm rầm. Hạ Bình vận chuyển khí công, thôn vệ tràn ngập ở trên hư không linh hồn năng lượng, luyện hóa thành từng khối linh hồn kết tinh. Quả nhiên, chiến tranh mới là đạt được linh hồn năng lượng tốt nhất thủ đoạn. Hắn bóp bóp nắm tay, cảm giác mình dùng trước nay chưa có tốc độ đạt được linh hồn kết tinh. Đáng giận Nhiên Thiêu ma, ngươi đây là tự tìm đường chết. Làm thịt nó, lập tức làm thịt cái này đầu Nhiên Thiêu ma, rõ ràng dám giết ta đầm lầy quân đoàn binh sĩ. Diệt đi nó, đem nó bầm thây vạn đoạn. Phần đông đầm lầy yêu ma đều là nổi giận, giận tím mặt. Vốn chúng cho rằng đây là đang hành hạ đến chết đám kia nham thạch thành yêu ma, không nghĩ tới ngược lại chúng ngược đã giết. Đây quả thực là tại xâm môn đạp hộ, tại trên địa bàn của bọn nó mặt dương oai, lá gan mập đến không biên giới. Đầm lầy thôn thiên thuật. Phần đông đầm lầy yêu ma gầm lên một tiếng. Vận chuyển cái này tòa đại trận, lập tức toàn bộ đầm lầy chi địa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vô số bùn đất tựa hồ có tánh mạng tựa như di động lên. Rầm rầm. Vô số trạng thái dịch bùn đất tựa hồ biến thành một khủng bố quái vật, điên cuồng nhúc nhích, theo bốn phương tám hướng đuổi giết tới, bao hàm toàn diện, phô thiên cái địa, muốn đem Hạ Bình lập tức tự nuốt hết mất. Mỗi một tấc bùn đất phản phất đều ẩn chứa một quả miếng đầm lầy phù văn, địa ngục phù văn, thâm bất khả trắc, câu thông bổn nguyên chi lực. Một khi bị cái này đầm lầy chi địa thôn phệ, lập tức sẽ thi cốt đều không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.